Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Trăng Non Vịnh Thảm Án. Hạ, báo cáo hội chấm dứt, những người lãnh đạo lại hàn huyên khách khí vài câu. Liền lần lượt rời đi, phó cục trước khi đi, chuyên môn cùng Vương Vi nắm tay, lại vỗ vỗ Hàn Minh Chính bả vai, nói ra. Lão Hàn, tốt hạt giống, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể thành châu báu. Hàn Minh Chính nhẹ nhàng gõ đầu. Từ đầu đến cuối, Hàn Minh Chính đều không quá nhiều dáng tươi cười. Cho dù lộ ra mỉm cười, cũng rất nhanh tự ẩn liễm không thấy. Cùng Vương Vi trong nhận thức biết Hàn tổng đội, hơi có điểm không hợp, không thể nghi ngờ. Đây cũng là bởi vì Trăng Non Vịnh Thảm Án, trung tâm cục cùng hình trinh cục những người lãnh đạo sau khi rời khỏi. Tiểu trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Tằng Khắc Kỳ, Hàn Minh Chính, còn có Trung Nguyên cùng Ngô Cường. Vương Vi cười cười, hai vị lãnh đạo nói ra, cục trưởng, tổng giám, có nhiệm vụ, vừa rồi đang tại nhiều như vậy bộ ở phía trong lãnh đạo mặt. Vương Vi tự nhiên muốn quy củ xưng hô Tằng cục trưởng cùng Hàn tổng đội. Dưới mắt cũng chỉ còn lại có người một nhà rồi. Có thể tùy ý một điểm. Trung Nguyên cùng Ngô Cường. Không thể tính toán là người một nhà. Nhưng Vương Vi cảm thấy. Bọn hắn đã lưu lại. Khẳng định cùng với Trăng Non Vịnh Thảm Án có quan hệ. Có lẽ kế tiếp. Bọn hắn tự muốn trở thành cùng một cái chiến hào ở phía trong chiến hữu. Hàn Minh Chính nhẹ gật đầu. Đối với Vương Vi nhạy cảm, bọn hắn cũng là thấy nhưng không thể trách. Người này, vốn là tự đặc biệt cơ linh. Tằng Khắc Kỷ nói ra, ngồi đi, chính mình xuất lĩnh ngồi xuống trước. Dưới mắt căn phòng này ở phía trong, chức vụ của hắn cao nhất. Hắn không ngồi. Người khác đều chỉ có thể đứng lấy. Thì, vâng, Vương Vi đáp ứng một tiếng. Tự ở một bên ngồi xuống. Lão Hàn, ngươi đem tình huống cho Tiểu Vương giới thiệu xuống. Tằng Khắc Kỷ nói xong. Chính mình cho mình chọn một điếu thuốc. Thần sắc có chút dầu dĩ. Vừa rồi Vương Vi báo cáo trong quá trình. Tằng Khắc Kỷ cũng một mực không có đặc biệt gì biểu lộ. Rất bình tĩnh. Đến hắn thân phận như vậy địa vị, xác thực là hội tự nhiên mà vậy làm được hỉ nộ không lộ. Cái loại này hội đơn giản đem trong lòng mình suy nghĩ bộc lộ ra đến người. Vĩnh viễn đều khó có khả năng đi đến cao như vậy vị. Vâng, cục trưởng, Hàn Minh Chính đáp ứng một tiếng, lập tức chuyển hướng Vương Vi. Vương Vi, Trăng Non Vịnh bên kia, đã xảy ra chuyện. Hàn Minh Chính cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói. A hát, Vương Vi không có tỏ vẻ quá nhiều khiếp sợ, mà là rất chuyên chú mà nhìn qua Hàn Minh Chính, chậm đợi bên dưới, đồng thời trong đầu bắt đầu cao tốc vận chuyển, hết sức hồi ức năm đó có quan hệ Trăng Non Vịnh Thảm Án hết thảy manh mối. Nhưng là lời nói thật nói, manh mối thật sự không nhiều lắm. Bởi vì tư lịch quan hệ, tại cái khác thời không, Vương Vi cũng không có trực tiếp tiếp xúc Trăng Non Vịnh Thảm Án, tư cách. Thậm chí đại án hợp thành trong biên chế, đối với cái này bản án cũng không có quá nhiều đề cập. Dùng từ tương đương tinh luyện, dù sao cái này cũng liên quan đến ngoại cảnh, vì để tránh cho khiến cho ngoại giao tranh cãi, có quan hệ cái này sự kiện hết thảy. Cũng còn tại giữ bí mật bên trong. Bất quá với tư cách thâm niên cảnh sát hình sự, Vương Vi đối với cái này sự kiện, luôn có biện pháp theo một cái khác chút ít cách đi giải. Tuyệt đối không thể có thể thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Vương Vi cái này thái độ, Hàn Minh Chính tỏ vẻ thỏa mãn. Tiểu tử này, rốt cuộc là trải qua đại tràng diện, gặp chuyện đủ chấn định. Không biết cả kinh một chợt, hôm trước lấy được tin tức, chúng ta có 10 cái kiều dân, tại Trăng Non Vịnh bên kia bị bắn chết. Mặt khác, chúng ta một vị đồng chí, cùng với của hắn gia thuộc, cũng tại ngày trước mất tích. Hàn Minh Chính mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra. Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Đồng chí, thân là cảnh sát hình sự, hắn đương nhiên biết rõ. Hàn Minh Chính trong miệng nói, vị này đồng chí, rốt cuộc là có ý gì? Bị bắn chết hơn 10 vị, là kiều dân, mà căn cứ Vương Vi trong đầu đối với cái này sự tình ấn tượng. Mất tích cái vị kia, giống như nói rất đúng Thiên Nam tỉnh cấm độc trung đoàn một vị tuyến nhân. Nói thực ra, tuyến nhân là không đủ để xưng là đồng chí. Thực tế tại đây chính là hình thức nơi. Hàn Minh Chính khiến từ đặt câu đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Cảnh sát không ít tuyến nhân, kỳ thật đều cùng phạm tội phần tử, cùng phạm tội tập đoàn có hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến. Thậm chí căn bản chính là phạm tội tập đoàn một thành viên. Người như vậy, sao có thể xưng là đồng chí? Có thể bị Hàn Minh Chính như thế trịnh trọng mà xưng là đồng chí. Vậy khẳng định là người một nhà, là nằm vùng. Quả nhiên, Hàn Minh Chính gật đầu nói, là của chúng ta đồng chí, Bành Siêu đồng chí. 5 năm trước, hắn phụng mệnh đi trước Trăng Non Vịnh tổ kiến trạm tình báo. Gặp chuyện không may trước kia, hắn ở bên kia thân phận là một nhà vận tải đường thủy công ty tổng giám. Vương Vi thoảng qua sững sờ. Bành Siêu người này, hắn là nghe nói qua. Thiên Nam tỉnh cấm độc hệ thống anh hùng nhân vật. Tại cái khác thời không, Vương Vi từng tại cấm độc anh hùng danh sách ở bên trong. Bái kiến Bành Siêu cái tên này, nhưng đã tại ảnh chụp bốn phía đánh cho hắc khung. Dấu hiệu này lấy, Bành Siêu đã muốn hy sinh. Mà Bành Siêu là Thiên Nam tỉnh công an hệ thống nhị cấp gương anh hùng. Nhất đẳng công thần, Vương Vi nghe nói, Bành Siêu cũng là bởi vì đánh vào địch nhân nội bộ đi làm nằm vùng. Cuối cùng nhất hy sinh, tại Thiên Nam tỉnh công an hệ thống, mọi người đều biết, nguy hiểm hệ số cao nhất, chính là tập độc cảnh sát. Hàng năm đều có tập độc cảnh sát bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Bị thương lại càng nhiều vô số kể, mà tập độc cảnh sát quần thể ở bên trong, nguy hiểm hệ số cao nhất, dĩ nhiên là nằm vùng, có thể chủ động xâm nhập hang hổ, đảm nhiệm nằm vùng nhiệm vụ, cái đỉnh cái đều là hảo hán tử, Vương Vi kính nể không thôi, chỉ là không rõ ràng lắm, Bành Siêu rốt cuộc là lúc nào hy sinh, dù sao tại cái khác thời không. Vương Vi cũng khó có thể cẩn thận đi nhớ kỹ mỗi một vị gương anh hùng hy sinh vì nhiệm vụ cụ thể. Này, chẳng lẽ, chính là tại Trăng Non Vịnh thảm án bên trong hy sinh hay sao? Tổng giám, cụ thể là tình huống nào? Vương Vi ngăn chặn trong lòng sóng to gió lớn. Trầm giọng hỏi, hiện tại, căn cứ bên kia tin tức truyền đến. Cái này sự kiện rất có thể cùng Sa Vượng tập đoàn có quan hệ. Sa Vượng tập đoàn, đối với cái này Sa Vượng, Vương Vi coi như là rất quen thuộc. Vì vậy ra hỏa, tại Thiên Nam công an cấm độc hệ thống ở bên trong. Cũng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Trăng Non Vịnh lớn nhất buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh. Hắn quản lý buôn lậu thuốc phiện đội. Là Trăng Non Vịnh lớn nhất vũ trang thế lực một trong. Trường kỳ chiếm giữ tại Lạc Giang Trấn. Vương Vi vừa mới lên làm cấm độc đại đội trưởng không lâu. Ngay tại tỉnh Sở Hạ phát trong tư liệu. Gặp được tương quan giới thiệu. Căn cứ những tài liệu này. Cùng với Vương Vi theo mặt khác buôn lậu thuốc phiện phần tử trong miệng nghe được có quan hệ xa. Vượng tập đoàn một ít tình huống. Trên cơ bản. Vương Vi cũng có thể vì cái này Sa Vượng vẽ cái tưởng. Đương nhiên, cái này bức họa tương đối mơ hồ. Sa Vượng ước chừng hơn 40 tuổi. Người da vàng, cam đà quốc thổ lấy. Sanh ra ở Trăng Non Vịnh. Nghe nói cha mẹ đều là hút độc nhân viên. Cũng có thể đều là ma túy. Dù sao người này từ nhỏ cùng với thuốc phiện mật thiết tương quan. Cùng thuốc phiện cái loại này bẩm sinh liên lạc, cũng là chém đều chém không đứt. Một người như vậy, sau khi lớn lên trở thành trùm ma túy lớn, đó là đương nhiên, hắn cơ hồ cũng không được mặt khác lựa chọn. Về phần người này có những thứ gì tướng mạo đặc điểm cùng làm việc đặc thù, trước mắt Vương Vi cũng biết không nhiều lắm. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Nếu như xác định cái này bắn chết sự kiện cùng Bành Siêu mất tích sự kiện thật sự cùng Sa Vượng tập đoàn có quan hệ, cái kia muốn làm đã có quan Sa Vượng một ít tương đối kỹ càng tư liệu, cũng không phải rất khó khăn. Chung quy, tại Trăng Non Vịnh, Sa Vượng coi như là cái công chúng nhân vật. Đúng, Sa Vượng là Trăng Non Vịnh lớn nhất buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm. Hàn Minh chính giới thiệu, sơ lược có quan hệ Sa Vượng tình huống, ngược lại cùng Vương Vi đối với cái này người hiểu rõ cơ bản ăn khớp. Xác định là hắn làm sao? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi một câu, cái này Sa Vượng, tại cái khác thời không? Cuối cùng nhất là cái gì kết cục? Vương Vi biết không nhiều lắm, ấn tượng thập phần mơ hồ, dù sao loại này buôn bán ma túy. Đừng nhìn đắc thế thời điểm, uy phong hiển hách, diễu võ dương oai không ai bì nổi. Kỳ thật suy sụp xuống dưới cũng rất nhanh, thậm chí chỉ chớp mắt gian, đã bị người giết chết. Xử lý hắn, không nhất định chính là cảnh sát, càng có khả năng là đồng hành. Ma túy ở giữa sông mái với nhau, không cần phải quá nhiều lần. Nhất là Trăng Non Vịnh cái loại này pháp bên ngoài chi địa. Ma túy trong lúc đó sông mái với nhau tình hình, hoàn toàn có thể mượn Lỗ Tấn tiên sinh một câu thơ để hình dung đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Hàn Minh chính lắc đầu, nói ra, không thể 100% xác định, nhưng hắn hiểm nghi lớn nhất, bởi vì Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn mất tích. Trạm tình báo lọt vào phá hư. Trước mắt tin tức của chúng ta nơi phát ra tương đối mơ hồ. Vương Vi không chút do dự nói, vậy thì lấy được thực địa nhìn một chút. Đây là điển hình cảnh sát hình sự tư duy, đã tình huống không rõ, hơn nữa đặc biệt khẩn cấp, cái kia việc cấp bách chính là đi thực hiểu rõ tình huống, lại căn cứ thực tế tình huống quyết định bước tiếp theo hành động. Hàn Minh chính trên mặt lần nữa hiện lên một vòng tán thưởng. Lời nói thật nói, hắn ngay từ đầu còn đánh tính toán muốn cho Vương Vi làm thoáng một tí tư tưởng công tác. Dù sao cầm lên nước ngoài chấp hành qua như vậy nhiệm vụ nguy hiểm trở về, đều còn chưa kịp thở một ngụm, cái này lập tức lại để cho hắn lần nữa xuất ngoài. Đi chấp hành một cái so với kia được thành hành trình càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm. Nói thật ra, Hàn Minh chính cũng có chút thật có lỗi, ở sâu trong nội tâm, cảm thấy đối với người trẻ tuổi này là có chút chẳng phải công bình. Ai ngờ cái này động viên công tác hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không tất yếu làm, Vương Vi chủ động xin đi giết giặc. Hàn Minh chính cùng Tằng Khắc Kỳ liếc nhau, Tằng Khắc Kỳ cũng âm thầm gật đầu, tiểu tử này. Không hổ là Vương lão hổ cháu trai, quả thật có sợi chưa từng có từ trước đến nay hung ác kinh lực. Vương lão hổ tại Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống uy vọng cao như vậy, cùng hắn cái này chưa từng có từ trước đến nay khí thế có quan hệ rất lớn. Làm công an, tự chịu phục như vậy người cầm đầu, ngươi cần bao lâu chuẩn bị thời gian? Hàn Minh chính rốt cuộc cũng là núi đao biển lửa chung lăn ra đây hảo hán tử. Lập tức đem trong nội tâm điểm này nhu tình thu hồi. Nghiêm mặt hỏi, Hàn Minh chính Tằng Khắc Kỳ sở dĩ lúc này sẽ xuất hiện tại bộ ở phía trong. Không hề nghi ngờ bọn họ là đảm đương mặt hướng thống soái đạo xin chỉ thị. Hơn nữa theo tình huống này đến xem, đã muốn xác định tốt rồi cụ thể kế hoạch hành động. Mà hắn Vương Vi thì là trong kế hoạch này một khâu. Tượng hắn như vậy dũng mãnh chiến sĩ, đúng vậy từng lãnh đạo đều coi trọng nhất. Báo cáo Hàn Trung đoàn trưởng, ta tùy thời có thể xuất phát. Vương Vi đứng dậy, cao giọng nói ra, hắn lần này hộ tống Triệu Thiến đến thủ đô, liền làm đi công tác chuẩn bị. hiện tại trực tiếp chạy tới Trăng Non Vịnh, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, hắn vẫn cùng Vệ Bác giáo sư hẹn rồi ngày mai đi bái phòng. Nhất định phải đổi ngay. Như thế nào tại trong điện thoại cho Vệ giáo sư giải thích chính mình lỡ hẹn. Còn có chút đau đầu người khác. Dù sao nhiệm vụ như vậy là không thể tiết lộ ra ngoài. Dù cho đối phương là công an đại học giáo sư, cũng giống như vậy, giữ bí mật kỷ luật nhất định phải tuân thủ. Bất quá nghĩ đến, chút chuyện như vậy, còn khó không được Vương nhị ca. Hàn Minh Chính đứng dậy, rất nghiêm túc mà cho hắn trả cái lễ. Nói cái gì đều không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.